Chương 3850, Hoàng công chúa ký ức. Giang giác thanh âm thanh thúy quanh quẩn trên quảng trường uổng phí, Phương Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú bạch ngọc pho tượng, lúc này pho tượng đã tại dần dần pha toa y, mảnh vụn vẩy xuống đầy đất. Ừ, Phương Thần kinh hô, vì sao bạch ngọc pho tượng hội không có dấu hiệu nào vỡ vụn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Bạch ngọc pho tượng một mực tại cường điệu thiện ác chi phân, trước đây không lâu chính mình thông qua được trùng điệp khảo nghiệm, hiểu được chính mình nội tâm đối thiện ác lý giải về sau, bạch ngọc pho tượng liền bắt đầu chốc ra. Trong nháy mắt, bạch ngọc pho tượng liền đã hoàn toàn thay đổi, lúc này cung điện chỗ sâu nhất cũng truyền tới rung động dữ dội, nhất đạo tịnh lệ thân ảnh trống rông xuất hiện. Tại nàng xuất hiện sát na, thiên địa đều ảm đạm tối tăm. Nàng kia trắng non trên gương mặt mang theo nhàn nhạt lạnh lùng chi ý, hai con ngươi thanh tịnh nhìn về phía trước, nàng quanh thân còn quấn một tầng nặng nề vầng sáng, trong đầu của nàng ký ức dần dần hiện hiện. Vênh làm bạch ngọc pho tượng hoàn toàn vỡ vụn, ầm vang ngã xuống đất một khắc này, nàng não hải chấn động, sở hữu ký ức hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn nhiều ra một chút cái khác ký ức. Bạch nàng cơ hồ là bằng nhanh nhất độ tốc độ đi tới trên quảng trường, chạy đến đổ sụp bạch ngọc pho tượng trước đó, bất quá nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nhìn xem vỡ vụn bạch ngọc pho tượng, nàng trong nháy mắt ngốc trệ, trong đầu ký ức lặp đi lặp lại hiện lên, trong con ngươi của nàng nổi lên nước mắt, rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt. Nàng tại uy mắng thút thít, giờ khác này nàng quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, thân thể tại run rẩy, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, nhặt lên trên đất một khối bạch ngọc mảnh vỡ, nâng ở trong lòng bàn tay. Vì sao lại dạng này? Nàng phát ra thanh âm thống khổ. Từ khi nàng ký sự đến nay, liền là một đứa cô nhi, nếu không phải sư tôn chứa chấp chính mình, chỉ sợ sớm đã chết tại hoang dã bên trong. Thế nhưng là, nàng bị buộc tiến vào hồn hà về sau, đã được một vị cường giả bí ẩn trợ giúp cùng dẫn đạo, từ đó tiến vào trong cung điện. Mơ mơ hồ hồ đạt được một loại nào đó cường đại truyền thừa. Khi lấy được truyền thừa một khắc này, tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất cường đại huyết mạch cũng bị triệt để kích hoạt, trí nhớ của nàng hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn nhiều ra rất nhiều truyền thừa ký ức. Những ký ức này đến từ người nhà của nàng. Vì sao lại dạng này? Mặc dù tóc dài che chắn lấy mặt mũi của nàng, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt, rất thống khổ bộ dáng. Phương Thần tựa hồ đoán được cái gì, hắn an tĩnh đứng tại hoàng công chúa sau lưng chờ đợi, lúc này, im ắng duy trì, chính là tốt nhất an ủi, chờ hoàng công chúa cảm xúc ổn định lại về sau, chính mình tại đi cùng nàng giao lưu cũng không muộn. Cứ như vậy, đợi chừng 3 ngày 3 đêm, hoàng công chúa cảm xúc, rốt cục ổn định lại. Phương Thần đi tới phía sau của nàng, nhẹ nhàng đập thoáng cái bờ vai của nàng, hoàng công chúa lúc này mới ý thức được, phía sau mình lại có thế có người. Nàng đống nhiên quay người, một khuôn mặt quen thuộc, khắc sâu vào tầm mắt. Ngươi hoàng công chúa muốn nói điều gì, nhưng lời đến khỏe miệng về sau, bi thương cảm xúc, trong nháy mắt giáng lâm, cho dù nàng là một vị nữ cường nhân, nhưng nội tâm cũng là mềm yếu. Khi nhìn đến Phương Thần về sau, nàng trực tiếp tràn vào cái trước trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Phương Thần vuốt bờ vai của nàng, an ủi, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Một lúc lâu sau, hoàng công chúa cảm xúc một lần nữa ổn định lại, nàng vùng vẫy một hồi, theo Phương Thần trong ngực thoát ly, túi thấp đầu lâu, sắc mặt tường đỏ, không dám nhìn thẳng Phương Thần. Ngươi chừng nào thì tới Tử Chi Nhai? Phương Thần phá vỡ cục diện bế tắc, thấp giọng hỏi. Nghe vậy, hoàng công chúa nói, ngươi lâm vào không gian phong bạo về sau, sư tôn nói với ta, đây là ngươi kiếp nạn, nếu ngươi có thể vượt qua đi, tất nhiên sẽ trưởng thành, cũng chính là lúc kia sư tôn đem ta đưa vào Tử Chi Nhai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng công chúa hỏi ngược lại, lúc trước tận mắt thấy Phương Thần lâm vào không gian phong bạo bên trong, hơn nữa còn bị quỷ phủ chủ độc thủ. Dù cho là cực hạn thánh nhân, đều không nhất định có thể gánh vác được. Nàng vẫn cho là, Phương Thần đã chết, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái chính mình cơ duyên xảo hợp, rơi xuống tại Tử Chi Nhai bên trong, đồng thời còn đem chính mình cái này mấy chục năm kinh lịch, nói cho hoàng công chúa. Cái sau nghe nói về sau, một mảnh thổn thức, không nghĩ tới Phương Thần kinh lịch nhiều như vậy. Ngươi đây tại sao lại tiến vào hồn hà? Hoàng công chúa thần sắc khẽ biến, nghĩ đến yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lẽo sắc ý, nói ra, ta bị yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử liên thủ trấn áp, bọn hắn muốn bức bách ta cho bọn hắn dò đường, ta tìm cơ hội bỏ trốn, cuối cùng bị ép vào hồn hà bên trong. Hoàng công chúa cử động đã biểu lộ thái độ của nàng, tha chết chứ không chịu khuất phục. May mắn mà có vị tiền bối kia, nếu không phải sự hỗ trợ của nàng, cùng sư tôn lưu tại trên người ta thủ đoạn, ta căn bản không có khả năng tại hồn hà bên trong còn sống sót. Hoàng công chúa No Y Phương Thần càng thêm nghi hoặc, lãnh tiên tại sao lại trợ giúp hoàng công chúa, chẳng lẽ là bởi vì trong cung điện Bạch Ngọc pho tượng sao? Hắn nhìn xem hoàng công chúa, cái sau tiếp tục nói, vừa mới vỡ vụn Bạch Ngọc pho tượng, là mẫu thân của ta. Sau khi nói đến đây, hoàng công chúa trong mắt nước mắt đảo quanh, bất quá cố nén không khóc lên tiếng đến, ta tiếp nhận mẫu thân lưu lại truyền thừa về sau, truyền thừa ký ức cũng bị kích hoạt, biết được rất nhiều tân bí. Nguyên lai, nàng mẫu thân mạch này, cũng thuộc về nguyên thủy tộc đàn, chẳng qua là huyết mạch nhất là mỏng manh nhất mạch. Bất quá, mẫu thân của nàng rất yêu nghiệt, bằng vào chính mình mỏng manh huyết mạch, quả thực là đánh ra một phiến thiên địa, đáng tiếc cuối cùng vẫn lạc tại tử chi nhai, vì thế sư tôn vận dụng nguyên thủy tộc quần thủ đoạn, vì mẫu thân tại hồn hà bên trong, kiến tạo một tòa cung điện, thành lập một tòa pho tượng. Mẫu thân cuối cùng một sợi nguyên thần vỡ vụn trước đó, đem cả đời tu hành bí thuật, đều khắc ấn tại cung điện chỗ sâu nhất, hơn nữa còn tại bạch ngọc trong pho tượng, thiết trí trùng điệp khảo nghiệm, ta như đến đây, huyết mạch cảm ứng tất nhiên sẽ đem ta đưa đến truyền thừa chỗ. Hoàng công chúa nói, nếu là ngoại nhân tới, thì là sẽ bị cưỡng chế tiếp nhận bạch ngọc pho tượng khảo nghiệm, nếu là thông qua khảo nghiệm nói đến đây. Hoàng công chúa trên gương mặt, nổi lên nhàn nhạt tường đỏ. Thông qua khảo nghiệm sẽ như thế nào? Phương Thần truy vấn. Hoàng công chúa tựa hồ có chút thẹn thùng, trong đầu truyền thừa trong trí nhớ, rõ ràng nói cho nàng, nếu có nam tính người tu hành, thông qua khảo nghiệm lời nói, bạch ngọc pho tượng liền sẽ vỡ vụn. Mà bạch ngọc pho tượng vỡ vụn, tự mang ý nghĩa hoàng công chúa mẫu thân, lựa chọn Phương Thần. Không có gì. Hoàng công chúa ánh mắt trốn tránh, đi tới một bên, cố gắng bình phục nội tâm của mình. Phương Thần ngạc nhiên, tràn ngập nghi hoặc. Hoàng công chúa đương nhiên sẽ không nói cho hắn, nàng mẫu thân thiết trí khảo nghiệm, là vì nàng cho nở tế. Bất quá, Phương Thần cu nở dê không có ở phương diện này xoắn suýt, hắn chăm chú nhìn hoàng công chúa, cái sau thân phận cũng đã sáng tỏ, nàng bản thân lì hệ nở là nguyên thủy tộc đàn nhất mạch tộc nhân. Có lẽ, nguyên thủy tộc đàn là muốn mượn hoàng công chúa chi thủ, đến giúp đỡ hỗn độn giới sao.